Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, chương 2463, xuất hiện. Chấn kinh, rất không tệ. Bốn càng, nói đến, Thương Qua Thiên mặc dù trong tính cách có chút hưởng tại mặt bài. Lãng phí, có thể hai vị có muốn hay không tưởng tượng, kẻ này. Hiện tại đã là bản nguyên hoàng cực cảnh 7 tầng. Năm đó, Tô Trần tiến về Lý Thành đêm trước, cũng chính là nửa bước bản nguyên hoàng cực cảnh. Hiện nay, chúng ta cũng không cần huyễn tưởng Tô Trần có thể cùng Hoàng Xí so sánh. Căn bản không có thể là một cái cấp độ. Lão Phu hiện tại lớn nhất chờ mong chính là Tô Trần có thể đánh bại Thương Qua Thiên. Từ Lão Trầm, lặng nói. Tô Trần cũng nhanh trở về rồi, cũng muốn vạch trần, chính như Hoàng Xí lời nói, tránh là không tránh khỏi. Quách lão cùng Vương lão không lên tiếng, đáy lòng không bình tĩnh, chỉ chớp mắt, tựa hồ đều không phải là cân nhắc Tô Trần có thể đánh bại hay không Hoàng Xí chuyện. Căn bản không có một tia chút hy vọng, thuần túy nói nhảm. Hiện tại cũng phải cân nhắc Tô Trần có thể đánh bại hay không Thương Qua Thiên. Yếu ớt mấy trăm năm, chớp mắt đi qua a, biến hóa to lớn như thế, tu võ thế giới, thật đúng là sớm chiều ở giữa, vô hạn biến hóa, nhất là đại thời đại lại tới. Sau đó thời kỳ, Qua Thiên Cung phía trước trên đất trống, mỗi một ngày, kia 49 cái hỏa thuộc tính người tu võ. Đều tại chăm chú chế biến canh cá sấu. Canh cá sấu mùi thơm đã sớm dập dờn vào toàn bộ thánh viện. Thơm quá à. Hơn nữa, canh cá sấu bên trong ẩn chứa không ít năng lượng. Ngửi bên trên một ngụm đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Thật sự là để người chảy nước miếng. Thương Qua Thiên a, thật sự là cá mặn xoay người. Thành Bá Vương a. Ngược lại là Thánh Nguyên các bên trong Hoàng Xí, Ngoạn Vị cười, thật biết hưởng thụ. Trên thực tế, năm đó, Thương Qua Thiên lần thứ nhất để cho người chế biến canh cá sấu, liền tự thân đưa tới, để cho mình thưởng thức. Bất quá, Hoàng Xí ăn không quen. Về sau, canh cá sấu cũng chỉ có Thương Qua Thiên một người hưởng dụng, làm bản tọa chó. Chính là như vậy thoải mái. Có điều, nếu có ngày ngươi không có giá trị, bản tọa có thể nuôi chó, cũng có thể giết chó. Hoàng Xí tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên một tia thâm thúy tới cực điểm quang mang. Tiếp theo nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh, 49 ngày đến rồi. Canh cá sấu đã muốn hoàn toàn nấu xong. Giờ phút này, Qua Thiên Cung bên trong mật thất. Đột nhiên, phanh, một tiếng nội liễm không khí bạo liệt phía trên. Quét sạch mật thất, còn tốt, mật thất chất liệu là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Đúng là không có vỡ vụn. Bất quá, bởi vì là bịt kín. Cho nên, kinh khủng kia tiếng bạo liệt. Thật lâu du đãng tại trong mật thất. Qua một hồi lâu, mới biến mất, Thương Qua Thiên mở mắt, một đôi tàn nhẫn mà thâm trầm trong đôi mắt, hiện lên vẻ vui sướng chi sắc, bản nguyên hoàng cực cảnh 8 tầng, hơn nữa, là 8 tầng đỉnh phong, chênh lệch một tia liền 9 tầng, thu hoạch, rất lớn, thực lực, gấp bội tăng lên, ha ha, thật sự là thoải mái a. Thương Qua Thiên hơi nắm lại nắm đấm. Cảm thụ một chút trong cơ thể kia biển gầm mênh mông sức mạnh bình thường. Khóe miệng tiếu dung nồng đậm 3 phần. Tiếp theo, mật thất vừa mới mở ra. Một cỗ mùi thơm, liền truyền vào trong lỗ mũi của hắn. Canh cá sấu ngược lại là quen đâu. Thương Qua Thiên Ngoạn Vị lẩm bẩm một câu. Hướng phía Qua Thiên Cung đi ra ngoài. Mới vừa đi ra, cung nghênh Thương Sư Huynh. Tại Vi Mộc cùng Vu Cưu dẫn đầu dưới, trọn vẹn gần 100.000 thánh viện học sinh, đều cho Thương Qua Thiên cúi đầu, nói, âm thanh trùng thiên, toàn bộ thánh viện đều có loại phóng lên tận trời khí tức. Mà giờ khắc này, vậy còn dư lại không có đến trước thánh viện học sinh. Như Ti Hàn đám người, mặc dù không có đi tới qua thiên cung, có thể trên thực tế, cũng ở thời khắc khắc chú ý qua thiên cung, chú ý thương qua thiên, gặp thương qua thiên đi ra, lại là bản nguyên hoàng cực cảnh 8 tầng, vẫn là đỉnh phong, không khỏi là lạnh tim, kinh hãi, bực này tốc độ tiến bộ, muốn mạng người a, tính toán đâu ra đấy, thương qua thiên lần bế quan này mới 2 tháng không đến. Vậy mà liền đột phá một cái tiểu cảnh giới nhiều một chút. Đến rồi bản nguyên hoàng cực cảnh 7, 8 tầng tầng thứ. Còn có bực này kinh khủng tốc độ đột phá. Quả là không phải là người a. Một cái khác hoàng xí. Lại tiếp tục như thế. Có lẽ, ngay cả khúc mộ đều không phải là đối thủ của thương qua thiên. Ti Hàn tự lẩm bẩm, cười khổ nói. Càng nhiều hơn chính là đáng chát. Hắn đến nay cũng chỉ là bản nguyên hoàng cực cảnh 1 tầng, 400 đến 500 năm, đột phá một cái đại cảnh giới. Ân, từ chấn ngục hoàng cực cảnh 9 tầng đến bản nguyên hoàng cực cảnh 1 tầng. Trên thực tế, có chất biến, cũng coi là xứng đáng hắn trên cổ thánh bảng đỉnh cấp xếp hạng. Đáng tiếc, so sánh một chút hoàng xí. Không, cũng chỉ so sánh thương qua thiên. Đều bị bảo hết 99 cấp bậc A. Tô Trần A, trước kia, ta chả chờ mong ngươi mau mau về đến. Trấn áp hoàng xí, bây giờ lời nói, ngươi có lẽ vẫn là vĩnh viễn không phải về đến thánh viện tốt. Ti Hàn yếu ớt nghĩ đến, hắn đối với Tô Trần, vẫn còn có chút kính nể, đồng dạng là yêu nghiệt, thương qua thiên quá mức cao điệu. Hoàng xí quá mức lòng dạ thâm hậu, ngược lại là Tô Trần. Hắn càng thưởng thức Tô Trần không nội liễm cũng không tận lực lộ ra ngoài bá đạo. Nhất định phải tại hoàng xí, thương qua thiên, Tô Trần bên trong tuyển chọn một cái xem như thánh viện mặt bài. Dẫn đầu bọn hắn thánh viện đệ tử đánh bại cái khác tam đại thánh viện. Hắn càng muốn là Tô Trần, đáng tiếc. Có một số việc cùng nguyện làm trái a. Trên không, Quách lão, Vương lão, Từ lão cũng đều tới, đứng tại trong hư không. Thương qua thiên xuất quan vẫn là đưa tới không nhỏ động tĩnh. Rất không tệ, Từ lão cảm thán nói, nhìn thật sâu liếc mắt phía dưới qua thiên cung phía trước thương qua thiên. Quách lão cùng Vương lão đều nhẹ gật đầu, hay là ta ưa thích hương vị. Qua thiên cung phía trước, thương qua thiên đang tại nhấm nháp canh cá sấu. Kia trên mặt anh Tuấn, tràn đầy hưởng thụ, vì một đám người, đứng một bên, rất cung kính chờ đợi. Một hồi lâu, thương qua thiên tựa hồ là ăn no rồi. Cửu thiên huyền xa đâu? Thương qua thiên quét vi mộc liếc mắt. Chế tạo xong chưa? Chế tạo tốt, vi mộc nhanh chóng gật đầu. Tâm thần khẽ động, nhẫn không gian mở ra, một đạo cực kỳ chèn ép khí tức, thoáng cái nhộn nhạo lên. Tại qua thiên cung phía trước, một khung xe kéo xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, toàn thân màu đen, kia xe kéo toàn thân đều là cửu thiên huyền ngạc chế tạo. Thuần thủ công, phối trên trăm vạn năm tử kim sắc tơ tằm. Bất kể là tải thoải mái dễ chịu tính bên trên, vẫn là ở phòng ngự tính bên trên, đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Hơn nữa, toàn bộ xe kéo, trọn vẹn dài trăm gạo, rộng mấy chục mét, cực kỳ khổng lồ. Xe kéo bên trong, hết thảy cái bàn, giường chiếu vân vân, đầy đủ mọi thứ. Mặt khác, tại xe kéo bên trong, còn có rất nhiều đỉnh cấp thiên nhiên màu tinh chế luyện đèn lưu ly đến chút xuyết. Lộng lẫy, đương nhiên, những này đều không phải là điểm sáng lớn nhất. Điểm sáng lớn nhất là, bộ này xe kéo chỉnh thể khí tức, vậy mà có thể so với đỉnh cấp bản mệnh đế binh. Rốt cuộc là cửu thiên huyền ngạc giáp ra chế tạo, có thể làm binh khí. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ phút này, toàn bộ thánh viện bên trong, rất nhiều rất nhiều rất nhiều cổ thánh viện cùng thiên thánh viện học sinh đều tại nuốt nước miếng, là chấn động, đối với cửu thiên huyền xa chấn động, tốt một khung bảo bối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.